Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, chương 12, lôi độn. Lôi tiên, bên ngoài, tình huống bên ngoài rất nghiêm trọng, xuất hiện rất nhiều mãnh thú, vạn con, ta thiết kết giới cũng không chống đỡ được thời gian bao lâu. Xian trần chờ một, vẫn là đem chuyện nghiêm trọng cùng Yuhi Kurenai nói ra. Nghiêm trọng như vậy, Yuhi Kurenai nghe vậy nhất thời cả kinh, thần sắc càng phát ra trở nên trắng bệch. A, Yuhi Kurenai tiếp lấy lại lớn kêu một tiếng, đau từng cơn lại kéo tới, hiển nhiên là chẳng mấy chốc sẽ sinh, nước ối sớm liền rách. Ngươi cũng không cần nói chuyện, tiểu hài tử sẽ đi ra. Tiên sinh tiểu hài tử lại nói. Bà mụ thấy thế vội vàng hướng Yuhi Kurenai nói. Ngoặc kép, tốt, được. Yuhi Kurenai cố nén trong bụng đau từng cơn, ứng tiếng nói. Yuhi Kurenai hiện tại cũng biết không phải là lo lắng nhiều như vậy thời điểm. Nàng muốn giúp một tay nói. Ít nhất cũng phải đem nữ nhi sinh ra trước mới được. Nếu không, nàng cái gì cũng không làm được. Xian thấy thế, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện. A, rất nhanh, Yuhi Kurenai mà bắt đầu ở bà mụ trợ giúp. Không ngừng dùng sức, muốn phải nhanh lên một chút đem nữ nhi từ nhỏ. Xian cũng không nhẫn nhìn thẳng cái kia hình ảnh. Chỉ cảm thấy sinh tiểu hài tử thật sự là quá thống khổ. Nỗ lực lên, Hồng tỷ tỷ, Xian có thể làm, chính là ở bên cạnh thay Yuhi Kurenai nỗ lực lên cổ động. Giống, giống, giống, bên trong là Yuhi Kurenai tiếng kêu thảm thiết, bên ngoài cũng là vô số thu giữ tiếng giống giận dữ. Kia bắt đầu này phục, cho đêm này gian mang đến một vĩnh viễn không phải cảm giác an ninh. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, đồng thời vang lên. Còn có Xian thiết kết giới bị không ngừng đụng thanh âm răng rắc tương đương, đến cuối cùng kết giới đều đã xuất hiện phun nứt thanh âm. Xian nghe vậy, thần sắc nhất thời biến đổi. Điều này đại biểu phía ngoài kết giới mã sẽ bị đánh phá, mà nàng đã không có vô lực, cái gì cũng không làm được. Sớm biết ngay từ đầu liền không nên nghĩ tiêu diệt mãnh thú, nằm định cái này kết giới được rồi. Như vậy, ít nhất còn có thể trông đến trời sáng. Hoa tương đương, mà cũng đúng lúc này, kèm theo một tiếng bé gái đề gọi, Yuhi Kurenai cuối cùng là đem nữ nhi sinh ra. Giống tương đương, hồng tương đương, mà phía ngoài hung thú quần. Nghe được bé gái tiếng khóc sau đó, nhất thời trở nên càng thêm bạo lệ đứng lên. Càng thêm điên cuồng đối với kết giới tiến hành oanh kích. Dầm dầm dầm, răng rác, thình thịch. Sau đó không đến mấy phút, nguyên bản ở Xian xem ra còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian kết giới, cứ nhiên cứ như vậy bị phá. Không được, kết giới phá, xong đời. Xian nhận thấy được kết giới đừng phá đi sau, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời trắng nhợt. Hống hống hống, nàng có thể rõ ràng nghe được. Bốn phía mãnh thú đã điên cuồng hướng phía nơi đây tấn công tới rồi. Các nàng những thứ này ngăn trở hung thú quần mục tiêu chướng ngại vật, khả năng lớn nhất chính là bị cùng cắn xé giết chết. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, vài tiếng tấm ván gỗ vỡ tan tiếng âm vang lên. Là lính gác phía ngoài, mỗi một người đều bị mãnh thú đánh bay tiến đến, kêu thảm ngã ngồi ở bên trong, giống tương đương. Sau đó, Xian liền gặp được mấy con hung ác lang hình mãnh thú. Từ miệng vỡ chỗ dương nanh múa vuốt vọt vào, trong đó một đầu càng là xông thẳng mặt của nàng. Ma huyễn, đại thụ buộc giết, thời khắc mấu chốt, trước tiên liền mặc quần áo tử tế Yuhi Kurenai xuất thủ. Một cái ảo thuật thi triển ra, trước tiên liền đem xông vào hết thảy mãnh thú cho cầm cố ở ảo thuật bên trong. Thú giữ đầu óc ngu si, không giống Akamaru trước đây bạo tẩu như vậy hoàn toàn không có tư duy, mà là có suy nghĩ, hơn nữa tinh thần lực đều là tương đối kém, căn bản không đỡ được Yui Kurenai ảo thuật. Nhanh lên một chút, giết chúng nó. Yui Kurenai đem xông vào mãnh thú đều vây ở huyễn cảnh trung hậu. Mã hướng về phía bức bách lui tiến vào Diwei cùng ngã xuống đất này vệ sĩ nói. Giết, Diwei nhìn một cái liền biết rõ làm sao hồi sự. Nhất thời hét lớn một tiếng. Xuất trước công kích đi. Phốc phốc, phốc phốc. Có Yui Kurenai ảo thuật trợ giúp, những thú dữ kia rất dễ dàng đã bị Diwei chém giết. Tiếp lấy này vệ sĩ cũng bò người lên, cùng nhau giết chết lấy mãnh thú. Giống tương đương, chỉ là phía ngoài mãnh thú, tựa hồ là vô cùng vô tận, bọn họ đều còn không có giết hết đây, liền lại có mãnh thú xông vào. Ảo thuật, ma đằng, đối mặt loại tình huống này, mới vừa sinh sản xong Yui Kurenai, cắn răng lần nữa thi triển ra nhất chiêu ảo thuật tới. Giết, đi thì biết rõ như vậy đi cũng không phải biện pháp. Chỉ là hiện tại hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Chỉ có thể phối hợp lấy Yui Kurenai chém giết bị ảo thuật trúng mục tiêu mãnh thú. Phốc phốc, phốc phốc, một đầu lĩnh mãnh thú xông tới. Một đầu lĩnh mãnh thú bị Yui Kurenai ảo thuật định trụ. Sau đó bị Diwei cùng này vệ sĩ chém giết. Nhưng mà phía ngoài mãnh thú nhiều, thì dường như giết không được hết giống nhau. Chết tiệt, làm sao sẽ nhiều như vậy? Yui Kurenai biết rõ tình thế nghiêm trọng, thấy đến bộ dáng bây giờ vẫn là không nhịn được thầm mắng một tiếng. Yui Kurenai trong lòng cũng bắt đầu bối rối. Như vậy đi, nàng mới vừa ra sinh nữ nhi khả năng sẽ rơi vào mõm thú. Diwei đội trưởng, chúng ta không có trợ giúp sao? Một bên cắn răng, cố nén thân thể suy yếu tại động thủ. Yui Kurenai vừa hướng Diwei truy hỏi, tình huống hiện tại rõ ràng chính là không có phần thắng chút nào, lúc nào cũng có thể bị hung thú quần hoàn toàn công phá tiến đến. Lúc này bọn họ có thể mong đợi chỉ có chi viện. Yui Kurenai đại nhân, không có, tình huống quá đột nhiên, chúng ta coi như gọi tới trợ giúp cũng không kịp đấy. Diu một bên cắn răng tiếp tục anh dũng giết thú, một bên giọng nói trầm giọng nói, đều là của ta sai. Si ẩn lúc này lộp bộp một tiếng, là nàng quá tự tin, lấy vì thời đại này đã không có yêu quái, liền không có gì lớn. Hồng tỷ tỷ, ngươi mang theo Mermizi Inubasiri trốn đi, lấy Hồng tỷ tỷ thực lực mới có thể chạy thoát đấy. Sion tự trách một tiếng sau đó, đột lại chính là quay đầu hướng về phía Yui Kurenai nói. Yui Kurenai nghe vậy hai tròng mắt sáng ngời, bất quá rất nhanh thì ảm nhiên lắc đầu. Không được, bọn họ mục tiêu là Mermizi Inubasiri. Bằng vào ta bây giờ thể lực, căn bản là không còn cách nào tránh được bọn họ. Không được, chúng nó hoàn toàn phá tan vào được. Xong đời, đúng lúc này, toàn bộ chung quanh phòng ván khuôn, rốt cục bị hung thú quần xông phá. Hoàn hảo, ở Yui Kurenai chúng nó tuyệt vọng thời điểm, có một đạo xa lạ thanh âm đồng thời vang lên. Lôi độn, lôi tiên, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.